Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang đưa tay bịt mũi. Ông Biểu xăm xăm tay cầm chặt ngọn đuốc được tẩm dầu hôi đang cháy đượm, rồi tiến lại cái chỗ giếng sau nhà. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, đoạn đường dẫn ra cái giếng trơn trượt, bùn lầy quấn chặt từng bước chân của ông. Khó nhọc lắm ông Biểu mới tiến được đến gần thành giếng. Ông Biểu định thần căng mắt quan sát dưới làn nước đen đặc và cái lòng giếng tối om. Ngọn đuốc được tẩm dầu hôi cháy rừng rực đang dần soi tỏ lòng giếng. Thì bất ngờ ở bụi cạnh đó có một bóng trắng nhỏ tó lao vụt ra, nhắm hướng ngọn tre mà phóng vụt lên. Ông Biểu sợ hãi quá ngồi ngã ra đất, chỉ thấy một thân ảnh trắng xanh, hai hốc mắt đỏ lòm đang bám chặt lấy thân khóm tre, rồi cóc mắt nhìn ông Biểu mà cười. Chàng cười đó phát ra mỗi lúc một to hơn, rõ ràng hơn, những tiếng khành khách như là thoát tục. Liền sau đó là tiếng động cực mạnh như có ai đó vác tảng đá lớn nhẹ lòng giếng mà ném xuống. Ông Biểu ú ớ dụi mắt thì thân ảnh đó biến đi đâu đằng nào, lại nghe có tiếng vỗ ì ọp của sóng nước ở cái giếng phát ra. Ông Thức lúc này tiến đến, thấy ông Biểu đang ngồi ngã ra đất thì giật mình, mau mải tiến lại và dìu lên. Một lúc sau thì ông Biểu hoàn hồn, cả hai nhào vào thi nhau vây quanh đám sóng nước đang gợn lên mà dọi đuốc liên hồi. Khi đành thần nhìn lại thì kinh hãi thét lên. Dưới đáy giếng lạnh lẽo, xác của Tư Duộng đã chết ngửa bụng từ bao giờ. Tin Tư Duộng chết đuối ở giếng đồn ra nhanh lắm, trong số đó có lẽ giật mình hơn cả là nhà ông Báu. Về lúc thấy cái thây trương phành hốc mắt đã bị khoét trúng sâu và bốc mùi tanh tưởi vớt lên đang được đặt nằm ra đất. Dân làng hãi hùng khi thấy một thanh kiếm xiên dọc cơ thể Tư Duộng từ trên vai. Thanh kiếm đó chính là thanh kiếm trừ tà mà ông thầy địa lý nọ đã trao cho ông Báu khi dựng nhà dựng cửa. Cụ Dần có mặt trong đám đó dường như đoán được tâm tư của ông Báu, cho nên cụ chỉ ở lại gần rồi xanh mặt bảo: "Đất đây có quỷ, ta đã bảo nhà mày không được ở đâu. Giờ khôn hồn thì dọn ngay đi nơi khác, may ra còn kịp. Chuyện mảnh đất nhà mày còn ẩn tình lớn lắm đấy con." Ông Báu lúc này tâm trí đã mấy phần ngờ vực. Số là từ sau khi vào nhà chẳng hiểu sao, gà vịt nuôi sau nhà cứ mất dần rồi lăn cổ ra chết như bị ai đó hút sạch máu huyết. Chuyện đó ông Báu ém nhẹm đi. Đến nay khi thấy thanh kiếm này còn ghim chặt xác của thằng Mõ ở làng, thì ông đã lờ mờ biết chuyện âm hồn chẳng phải là thứ bịa đặt. Ông chỉ nhìn cụ Dần rồi khẽ gật đầu. Sau khi rời khỏi đám náo động, ông Báu, cụ Dần và vài chục trai đinh trong dòng họ Trần, tính ra đến mười mấy mạng. Cả đám lục tục kéo nhau về nhà hội ý việc rời nhà cho ông Báu. Chưa đến con ngõ dẫn vào nhà thì một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống, nhằm thẳng từ đường của dòng họ Trần cách đó mấy chục bước chân. Cả đám kinh hồn táng đờm bỏ chạy trối chết, tiếng ầm ầm vọng ra kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ tạo thành thứ âm thanh ngầm mỹ. Từ đường dòng họ Trần cổ kính rêu phong giờ đây bốc cháy ngùn ngụt như là ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả đầu làng. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng gãy đổ trong ngọn lửa hung tàn thành thử cứ ầm ĩ cả lên. Mọi người hò nhau lấy nước cứu từ đường, nhưng mà khúc sông ở quá xa, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó trời nổi cơn giông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn. Nhưng mãi nửa canh giờ sau, cụ Dần mới sai người lục tung đống tro tàn thì bức tượng ông tổ dòng họ Trần vốn quanh năm hương lửa đã bị cột kèo đổ vào đến bể cả đầu. Bức tượng đất nung bây giờ chỉ còn trơ lại cái bể đá ngập nước mưa và tro bụi. Những tiếng xì xầm bàn tán xâm gian xen lẫn vào đó là tiếng ai đó run rẩy. "Quỷ đây, quỷ nó đốt từ đường đấy." Cô Dần người ướt nhẹp bùn đất, cho than dính đầy quần áo, nghe thấy vậy thì hoang mang trong lòng. Từ lúc chứng kiến bóng trẻ con gõ cửa vào hồn ma của ông cụ về báo mộng, cô đã biết dòng họ của nhà mình gặp cơn gia biến, rằng quả thật âm tà đang quấy quả dòng họ này. Bới tùng đống tro tàn để tìm được những vật cổ nhưng vô vọng. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên. Cả làng mấy trăm người từ già đến trẻ thức trắng một đêm, gương mặt ai nấy đều lộ ra nét mệt mỏi và lo sợ. Ngay lúc đó, một cụ già chống gậy trúc bước ra tìm đến đám nhà cụ Dần. Ông Báo và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net